Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522: Nguyên lai đến địa ngục hình thức. Thánh quả bị trộm, mấy trăm đầu tinh thú đưa mắt nhìn sang ánh sao đại thủ. Phát hiện ba cái tinh diệu quả đã biến mất không thấy gì nữa. Tinh thú nhóm mộng, đến cùng là ai? Vậy mà có thể theo bọn nó ngay dưới mắt đem thánh quả trộm đi. Còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Nhanh đi bắt kẻ trộm a! Tộc trưởng la lớn, chúng tinh thú một mặt mộng bức nhìn về phía tộc trưởng. Phảng phất tại nói ngay cả quả làm sao biến mất cũng không biết. Làm sao bắt kẻ trộm? Kẻ trộm nhất định chạy không xa. Chúng ta dọc theo phương hướng khác nhau hướng ra ngoài bộ tuần tra một lần. Nhất định có thể tìm tới cái kia kẻ trộm. Tộc trưởng lần nữa nói bổ sung. Mấy trăm đầu tinh thú nghe xong, con mắt đều là phát sáng lên. Có đạo lý ha. Cứ như vậy, ánh sao núi lớn đỉnh núi, xuất hiện mấy trăm đạo lưu tinh, giống như pháo hoa hướng bốn phương tám hướng bay đi. Ở trong trời đêm vạch ra từng đạo màu vàng quỹ tích. Đỉnh núi trở nên trống trải ra. Bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng trộm quả kẻ cầm đầu còn tại trên đỉnh núi. An Lâm nhiều hứng thú nhìn qua trước mặt ánh sao đại thủ. Suy nghĩ muốn hay không đem cây này cũng nhổ đi. Trộm mấy chai trứng tính là gì? Đem gà mái trộm đi mới tính lợi hại a. Bất quá về sau ngẫm lại thôi được rồi. Cái này ánh sao đại thụ là cần hấp thu cường đại tinh thần lực mới có thể trưởng thành. Nếu là đem nó tham ô đến Thái Sơ Đại Lục, không nhất định có thể đem nó nuôi sống. Vẫn là chừa chút vốn liếng cho đáng thương nhỏ ngôi sao đi. Chủ nhân, mau dẫn ta đi cái kia đặc biệt sáng, đặc biệt to béo ngôi sao nơi đó. Tuyết Trảm Thiên lớn tiếng gào lên. An Lâm có chút không rõ ràng cho lắm hướng đi cái kia đặc biệt sáng tinh thú bên cạnh. Ba, một cái vang dội cái tát đánh vào tinh thú trên mặt. Ha ha, sảng khoái, Tuyết Trảm Thiên tiện tiện nở nụ cười. An Lâm, ngoặc kép, tộc trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, Phong Sơn đại trận, mở, tộc trưởng phản ứng cực nhanh, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Lập tức thôi động ánh sao núi lớn trận pháp. Ầm ầm, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam từ trong núi lớn bay lên, bao phủ cả vùng không gian, để cho người ta không chỗ nhưng độn. Cái kia nhìn không thấy kẻ trộm liền tại phụ cận, tìm cho ta ra. Tộc trưởng kích động hô lớn. Còn có mấy chục tên lưu thủ tại ánh sao đại thụ cái khác tinh thú nghe vậy đều là chấn động. Sau đó có bắt đầu chuẩn bị công kích, có bắt đầu sử dụng điều tra thuật pháp. Tuyết Trảm Thiên, ngoặc kép, chủ nhân, ta tội ác tày trời. An Lâm không nghĩ tới Tuyết Trảm Thiên nhận lầm vậy mà như thế gọn gàng mà linh hoạt, đúng là không tiện phát tác. Hắn nhìn một cái này cái cực lớn phong cấm trận pháp, hai mắt trở nên trắng lóa như tuyết. Thần giám thuật. Một đạo hồng mang hiện lên, trận pháp nơi nào đó thiếu hụt bị đạo này hồng mang xung kích, rốt cục phá vỡ một cái cửa hang. An Lâm mang theo Tuyết Trảm Thiên không chút do dự phóng tới cái kia cửa hang, thoát đi ánh sao núi lớn, truy, hướng cái hướng kia truy. Tộc trưởng thấy thế la lớn, từng đạo màu vàng liêu quang mang theo lực lượng cường đại, nhào về phía cửa động phương hướng. Mà ở cái này cái gì cũng vô pháp cảm giác địch nhân trước mặt. Bọn chúng va chạm chỉ là tùy duyên công kích thôi. Đối không khí dừng lại đi loạn. Thật muốn dựa vào cái này đánh trúng tên địch nhân này, vậy đơn giản là đang nói đùa. An Lâm mang theo Tuyết Trảm Thiên dần dần rời xa ánh sao núi lớn, quay đầu nhìn về sau lưng phẫn nộ mê mang ngôi sao, không tự giác khẽ thở dài một hơi, liền lần nữa hướng nơi xa bay đi. Bây giờ Tử Vi Đại Đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ có thể nói là thuận lợi hoàn thành. Hiện tại hắn muốn làm chính là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại liền muốn thay giám 100 năm. cái này thất bại đại giới nặng nề đến làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn nhìn một cái vô biên vô tận màu đen mạch núi. Cũng không biết giờ phút này đến cùng ở chỗ nào. Địa đồ bên ngoài phạm vi không có bất kỳ cái gì tiêu chí. Ngày đêm điên đảo, ngoại trừ tinh thú bên ngoài, hắn vậy mà không nhìn thấy cái khác sinh vật. Nơi này cũng quá hoang vu đi. Chẳng lẽ nói hắn bị ánh sao núi lớn truyền tống đến cái nào đó bí cảnh? An Lâm khắp không bờ bến phi hành 3.000 dặm, rốt cục bay ra dãy núi phạm vi, đi tới một mảnh thảo nguyên phía trên. Những này thảo nguyên cỏ là màu tím sẫm, liếc nhìn lại là một mảnh vô tận màu tím cùng tinh không đụng vào nhau. Nơi này ngôi sao cũng quá sáng lên đi, tại dưới trời sao, ngay cả thảo nguyên phong cảnh đều thấy như thế rõ ràng. An Lâm trông về phía xa một chút vô cùng, thảo nguyên, mở miệng cảm thán nói, không phải xanh mơn mởn thảo nguyên, không dễ nhìn. Tuyết Trảm Thiên mở miệng nhổ bọt nói, chủ nhân, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi, cái này thảo nguyên không đáng xem, chỉ có sinh thái bảo vệ môi trường đẹp mắt màu xanh thảo nguyên mới thích hợp chúng ta. Tuyết Trảm Thiên mở miệng lần nữa đề nghị, An Lâm trợn trắng mắt, người thích cỏ xanh nguyên đừng mang ta lên, làm sao nói đâu, nói hưu nói vượn nữa ta đánh phân ngươi. Tuyết Trảm Thiên rụt rụt thân thể, không rõ vì cái gì An Lâm sẽ như thế sinh khí. Nó lỗ tai khẽ nhúc nhích, đưa mắt nhìn sang một phương hướng nào đó, mở miệng nói, chủ nhân, bên kia nguyên khí giống như có dị thường lưu động, khả năng có người đang đánh nhau. An Lâm nghe xong, lập tức hai mắt bộc phát ra tinh quang, không nói hai lời, liền hướng Tuyết Trảm Thiên chỉ phương hướng bay đi. Sự thật chứng minh, tại mảnh này âm u đầy tử khí thiên địa, có người chính là tốt, mặc kệ là địch nhân vẫn là quân đội bạn, cái này đều đã chứng minh An Lâm không phải cô độc, còn có thể giao lưu đối tượng. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia năng lượng xung kích cũng càng ngày càng mãnh liệt. An Lâm trong lòng kinh hãi, loại trình độ này lực lượng va chạm, tựa hồ so chính hắn còn cường đại hơn không ít. Cổ thần vực còn có cường đại như vậy sinh linh. Hơn 10 dặm bên ngoài, từng đợt mãnh liệt va chạm, còn có tiếng vang kinh thiên động địa, để đại địa cũng hơi có chút run rẩy. An Lâm trừng lớn hai mắt, đột nhiên nhìn thấy một mảnh liệu nguyên biển lửa nổ lên, trong nháy mắt bao phủ 10 dặm không gian, ánh lửa chiếu sáng lên cả mảnh trời không, khí tức thật là khủng bố. An Lâm xông vào ngọn lửa biên giới, rốt cục thấy được một đầu tắm rửa tại trong ngọn lửa chim đỏ. Cái này chim khoảng chừng 100 trượng lớn, màu đỏ lông vũ bao phủ màu vàng ngọn lửa, phần đuôi như là khai bình khổng tước mở ra, phía trên có một bức màu đỏ vặn vẹo chim khô lâu yêu dị bức họa. Tại nó cách đó không xa, một làn da màu đồng cổ, sau lưng có cánh màu đen nam nhân đang đứng ở hư không bên trong. Tay hắn nắm đại đao, đối chim đỏ một đao rơi xuống. Hư không băng liệt, đen nhánh ánh đao đem vài dặm đại địa trong nháy mắt xé rách. Chim đỏ nhìn qua kia uy thế thật lớn ánh đao, rít lên một tiếng, phần đuôi bức họa quỷ dị gợn sóng khuếch tán, càng đem kia đen nhánh ánh đao vặn vẹo, âm âm. Ánh đao lực lượng khuynh tả tại chim đỏ bên cạnh thân, đem toàn bộ đại lục xé mở một đạo vực sâu khe. An Lâm ngơ ngác nhìn qua trước mặt kinh thiên động địa chiến đấu, liền hô hấp cũng không dám dùng sức. Loại trình độ này chiến đấu, rõ ràng là hai cái phản hư cảnh đại năng tại chiến đấu a. Mẹ nó, cổ thần vực vì sao lại có phản hư cảnh? Không đúng. An Lâm thân thể đột nhiên run lên, trong lòng dâng lên cái nào đó đáng sợ suy đoán. Phản hư cảnh giới Hắc Vũ tộc cùng chim đỏ, tràn đầy sao trời bầu trời. Hắn sẽ không phải đi tới Thái Sơ cổ vực bên trong tinh hư ngoại vực đi. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích được quá khứ. Trách không được nơi này tinh thần lực cường đại như vậy. Trách không được sẽ có phản hư cảnh đại năng xuất hiện. Nguyên lai, hắn đi tới địa ngục hình thức phản hư đi đầy đất tinh hư ngoại vực a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.